Yêu Long Cổ Đế, chương 602, Tam Đại Thế Lực Tranh Đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ơn Đại Sư Nầm Cung Ngọc cười đùa nói. Gọi Sư Tôn, Không Cốc Đại Sư vừa trừng mắt, cũng không biết Nam Cung Ngọc là thế nào, có thể bị Không Cốc Đại Sư thu làm đệ tử thân truyền, đó là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ sự tình. Có thể Nam Cung Ngọc nơi này, Không Cốc Đại Sư đều nói như vậy, nàng liền là không gọi, vẻn vẹn gượng cười ngồi xuống. Mấu chốt là, Nam Cung Ngọc ngay trước nhiều người như vậy, bác Không Cốc Đại Sư mặt mũi, Không Cốc Đại Sư lại còn không có tức giận. Đây quả thực là lật đổ ở đây tất cả mọi người nhân sinh quan. Này lão yêu bà đan đạo tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất mạnh, người bái nàng vi sư, không tính là mai một người. Tô Hàn hướng Nam Cung Ngọc truyền âm nói, người biết cái gì, Nam Cung Ngọc mắt trợn trắng lên, đồng dạng là truyền âm. Yêu ma vực trong đó đều là một chút yêu ma quỷ quái, ta có thể không muốn đi, giống ta như thế xinh đẹp nữ hài tử, đi còn không bị bọn hắn cho lãng phí a, lãng phí. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, có Nam Cung Đoạn Trần như thế cái núi dựa cường đại, hắn còn thật nghĩ không ra ai dám lãng phí Nam Cung Ngọc. Bất quá Nam Cung Ngọc hiển nhiên là có nàng không muốn nói nguyên nhân, Tô Hàn cũng không hỏi thêm nữa. Nhất Đao Cung địa vị tại 10 đại siêu cấp tông môn trong đó có chút đặc thù, tựa hồ mặt khác 9 cái siêu cấp tông môn, đối nó đều có chút kiêng kỵ. Lại thêm Doanh Vọng Đại Sư cùng Không Cốc Đại Sư cũng đều không cùng hắn suy nghĩ nhiều, dứt khoát thế lực khác cũng đều đưa một cái nhân tình, 700 ức linh thạch dừng ở đây. Người kiếm lời, nhìn có người đem đan phương đưa tới, Tô Hàn nói ra. Kiếm lời, Nam Cung Ngọc lớn trừng mắt, ta còn không biết đan phương này thật giả đây. Tô Hàn cười một tiếng, không tiếp tục mở miệng. Hiện đang đấu giá tờ thứ tư đan phương, cũng là thứ hai đếm ngược tờ đan phương. Soạt, quảng cáo, vải đỏ xốc lên, Vân Thiên Thiên cũng không có kéo dài, nói thẳng. Này đan đồng dạng là thánh linh cấp thượng phẩm, tên là phân thần đan, nuốt vào về sau, có thể phân ra thần hồn, như lại ngưng tụ thể xác tương đương với một lần nữa một bộ phân thân. Phân thân cho dù là không cần đan dược chúng ta cũng có thể tu luyện được a, có thể đi đến thánh linh cấp thượng phẩm đan dược chắc chắn không có khả năng kém, này phân thần đan chắc chắn còn có tác dụng khác. Có người nghi hoặc có người không hiểu, cũng có người cảm thấy vật này chắc chắn có hắn tác dụng. Quả nhiên, chỉ nghe Vân Thiên Thiên nói tiếp, dùng phân thần đan ngưng tụ ra tới phân thân, có thể có ít nhất 8 phần 10 trở lên bản tôn thực lực. Cái gì, cái này sao có thể, đan dược này, là muốn nghịch thiên hay sao? Vạn Bảo Các đến cùng là từ đâu lấy được nhiều như vậy đan phương, mỗi một loại đan dược tác dụng đều là đáng sợ đến cực hạn. Toàn trường khiếp sợ trừng to mắt không thể tin được. Có bản tôn 8 phần 10 thực lực trở lên phân thân A, cái kia cùng bản tôn còn có cái gì khác nhau? Có thể ngưng tụ phân thân người có vô số, thậm chí rất nhiều long thần cảnh đều có thể làm đến, nhưng bọn hắn ngưng tụ ra phân thân về sau, cái kia phân thân đều là không có tu vi, muốn một lần nữa tu luyện. Có khả năng này phân thần đan ngưng tụ ra phân thân, lại là trực tiếp liền có bản tôn 8 phần 10 trở lên tu vi, này chỗ nào vẫn là phân thân, hoàn toàn liền là cuốn thứ hai tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đan phương, một dạng là không có đi qua nghiệm chứng. Vân Thiên Thiên nhìn về phía Tống Minh Thư, tràn ngập khiêu khích. Thấy hắn ánh mắt nhìn đến Tống Minh Thư trong mắt sát cơ lớn hơn, một bên Vân Thông Thông cũng là sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía Vân Thiên Thiên tầm mắt bên trong, tràn ngập tuyệt tình. Như không người hoài nghi đan phương này thật giả, vậy sẽ phải bắt đầu đấu giá. Vân Thiên Thiên nói, tất cả mọi người hẳn là hiểu rõ, cùng là thánh linh cấp thượng phẩm, nhưng phân thần đan mạnh bao nhiêu, nghĩ đến chư vị lòng dạ biết rõ, cho nên này phân thần đan lên giá, là 200 ức linh thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1 ức. 500 ức, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, chính là lập tức có người mở miệng, mà hắn theo như lời ra cái giá tiền này, trực tiếp nhường những cái kia vốn là muốn mở miệng người, toàn bộ đều ngậm miệng lại. Vô số tầm mắt cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy hô lên giá tiền này, đúng là số một bao xương. Bất quá không phải Vân Thông Thông, cũng không phải Tống Minh Thư, mà là vẫn luôn đứng sau lưng Vân Thông Thông một lão giả. Thấy mọi người trông lại, lão giả này mỉm cười. Chư vị cứ mở miệng chính là, lão phu đại biểu là Vạn Bảo Các mà không phải đại tiểu thư. Đám người lập tức giật mình, hiển nhiên này phân thần đan cường hãn, cũng là đưa tới Vạn Bảo Các quan tâm. Cái này là bán đấu giá chỗ tốt, dù cho là đặt ở Vạn Bảo Các đấu giá hội trong đó đấu giá, có thể Vạn Bảo Các nếu là muốn, vẫn như cũng phải tham dự cạnh tranh, mà không phải trực tiếp liền mua xuống, trừ phi người bán đồng ý, phụ trách Vạn Bảo Các cũng không có khả năng ép mua ép bán. Vạn Bảo Các quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách. Số 2 bao xương bên trong, Tô Hàn nhếch miệng, duy nhất một lần liền tăng giá 500 ức thật có tiền. Ai cũng biết này phân thần đan giá cả chắc chắn sẽ không thấp hơn 500 ức, vạn bảo các đây là tại bang chúng người nâng giá, để bọn hắn không cần lãng phí thời gian. Nam Cung Ngọc nói, 600 ức, vào thời khắc này, cái kia số 13 bao xương bên trong, có người lần nữa tăng thêm 30 tỷ. Đó là một người trung niên nam tử có chút mập mạp, hắn toàn thân trên dưới áo bào lộng lẫy, nhìn cực kỳ khí chất trên hai tay, mang theo trọn vẹn 10 cái phỉ thúy chiếc nhẫn, còn có số mai không gian giới chỉ, nhìn như là nhà giàu mới nổi một dạng. Cái kia vạn bảo các lão giả nhìn về phía người này, khẽ cười nói. Long cửu ta vạn bảo các thế nhưng là trực tiếp tăng giá 300 ức, ngươi Long Võ Thương Hội nếu có quyết đoán, trực tiếp theo tới 800 ức là rồi. Nam tử trung niên vỗ đầu một cái. Ngươi nói thật đúng, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Trước đó kêu giá không tính a, hiện tại một lần nữa hô, 1000 ức. Soạt, toàn bộ phòng đấu giá trực tiếp liền nổi khùng đi. Long cửu người này, bọn hắn đều biết thoạt nhìn như là nhà giàu mới nổi, trên thực tế cũng là thật sự có tiền. Bởi vì hắn là Long Võ Thương Hội người, Cửu Thiên Lâu, ra giá 1500 ức, không có đám người khiếp sợ hạ xuống, Cửu Thiên Lâu lại là mở miệng trực tiếp liền thêm 500 ức. Này Long Võ Đại Lục bên trên, nếu bàn về những thế lực kia có tiền nhất, vị kia xếp trước Mao, khẳng định liền là Tam Đại Thương Hội còn có Cửu Thiên Lâu. Tam Đại Thương Hội vốn là làm ăn, mà Cửu Thiên Lâu làm sinh ý nhỏ, nhưng mỗi một ngăn sinh ý, lợi nhuận đều so Tam Đại Thương Hội muốn thêm quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại bọn hắn về sau, lại nói ai có tiền, vậy cũng vẫn như cũ không phải 10 đại siêu cấp tông môn, mà là Đan Thần Sơn cùng Đan Linh Sơn. Đan Thần Sơn, chính là Doanh Vọng Đại Sư chỗ đang thi triển, đệ tử 10 vạn, dược đồng 100 vạn, mỗi ngày luyện chế ra tới đan dược cung không đủ cầu. Đan Linh Sơn, tuy nói thuộc về yêu ma vực, nhưng không cốc đại sư tự thành một mạch nàng như không nguyện ý, cái kia đan dược chỗ bán ra tiền, yêu ma vực không dám cầm một điểm. Lại sau này, 10 đại siêu cấp tông môn, liền có tên tuổi. Bất quá Tam Đại Thương Hội một trong biển mây thương hội, lệ thuộc vào Tiên Đạo Đình, như nói thật lên, Tiên Đạo Đình cũng xem như có tên tuổi. Giờ phút này, tranh đoạt này phân thần đan, là toàn bộ Long Võ Đại Lục ngoại trừ biển mây thương hội bên ngoài, có tiền nhất tam đại thế lực. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.